Vô địch kiếm vực, chương 1569, U Minh Phán Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp trước mặt không xa chỗ, là một nữ tử, một gã người xuyên toái hoa quần trắng nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn khoảng chừng 16-17 tuổi đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tên nữ tử này hắn cảm giác có chút quen thuộc. Nhìn quen mắt, vô cùng nhìn quen mắt. Dương Diệp nhìn chằm chằm tên nữ tử này, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên, hắn hai mắt trợn tròn. Ngươi là Nhân Nhân sao? Hắn rốt cuộc biết vì cảm giác gì nhìn quen mắt, bởi vì trước mắt tên nữ tử này dáng dấp cùng Nhân Nhân phi thường rất giống. Nhân Nhân, cái này tiểu cô nương hắn đương nhiên không có quên. Cái này tiểu cô nương, trước đây nhưng là sẽ ăn thịt người. Nghe được Dương Diệp, giữa sân ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Dương Diệp. Bao quát U Minh Điện các loại. Chờ, nữ, người biết đại tỷ, kỵ heo thiếu nữ hỏi. Dương Diệp nhìn về phía cái kia ra sân thiên nữ, nói. Ngươi là Nhân Nhân sao? Theo bề ngoài cùng thời gian đến xem, cô gái trước mắt này có thể là Nhân Nhân, nhưng hắn hay là không dám xác định, bởi vì. Này nữ tử này thì nhìn hắn lúc, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Thiên nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía một bên Phạm Âm Vũ. Phạm Điện Sứ, ngươi cùng ta bọn tỉ muội ấn oán, hôm nay liền là một cái hoàn toàn chấm dứt đi. Phạm Âm Vũ mỉm cười, ta nói làm sao không tìm được ngươi, nếu như ta không có đoán sai, trước ngươi khẳng định không ở vùng vũ trụ này chung, đúng không? Thiên nữ gật đầu, quả thực không ở vùng vũ trụ này chung, bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Vừa nói, nàng nhìn lướt qua Phạm Âm Vũ đám người. Nhưng sau lại nói, đến, cho ta xem, hôm nay ngươi, thực lực đến rồi trình độ nào? Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Thanh âm rơi xuống, nàng nhìn lướt qua giữa sân, sau đó nói, thay cái địa phương, nói xong, thân hình run lên, trực tiếp hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Thiên nữ nhìn thoáng qua huyết nữ đám người, ta biết các ngươi có nhiều vấn đề, sự tình kết thúc về sau. Ta ở từng cái nói cho các ngươi biết. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Các ngươi đại tỷ trước đây liền trường như vậy sao? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hỏi bên cạnh kỵ heo thiếu nữ. Kỵ heo thiếu nữ lắc đầu. Trước đây tự nhiên không phải, nàng trước đây vì cứu chúng ta, trực tiếp chuyển thế trọng sinh, cho nên, nàng bộ dáng bây giờ không phải trước kia dáng dấp. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Ngươi gặp qua đại tỷ, Dương Diệp gật đầu, chỉ là, ta cũng không chắc chắn lắm nàng là không phải, ngươi cũng thấy đấy, nàng vừa rồi đều không để ý đến ta. Như hắn từng nói, hắn cũng không xác định thiên nữ có phải hay không Nhân Nhân. Như đối phương thật là đã từng Nhân Nhân, không hề nghi ngờ, đối phương sẽ không cùng hắn chào hỏi. Kỵ heo thiếu nữ trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, ta cũng không biết, trước mặc kệ cái này. Đến thì đang hỏi một chút đại tỷ sẽ biết. Vừa nói, nàng xem hướng về phía xa xa cầm thương nam tử đám người, sau đó nói. Người cái kia huyền khí có đặc thù công hiệu, trước bang nhị tỷ chữa thương, có thể chứ? Dương Diệp gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Kỵ heo thiếu nữ khẽ gật đầu, sau một khắc, nàng cùng chung quanh manh nữ các loại. Chờ, nữ phi thẳng đến cái kia cầm thương nam tử đám người vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sát na, chiến trường bị phân ra, đại chiến lại xuất hiện. Dương Diệp không có để ý kỵ heo thiếu nữ các loại. Chờ, nữ, bởi vì huyết nữ hiện tại bị thương hiển nhiên rất trọng. Ngay sau đó, hắn đi tới huyết nữ trước mặt, sau đó nói. Nhị tỷ, đi theo ta. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở xa chỗ. Dương Diệp mang theo huyết nữ ly khai hư không chiến trường có một khoảng cách về sau, đang xác định bốn phía không có bất kỳ người nào về sau, hắn trực tiếp đem huyết nữ dẫn tới Hồng Mông Tháp Trung. Huyết nữ bị thương rất trọng, như ở bên ngoài trị liệu, không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian. Chỉ có ở Hồng Mông Tháp bên trong, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đưa nàng tổn thương cho chữa trị xong. Còn để lộ bí mật như huyết nữ bán đứng hắn, vậy hắn cũng nhận. Hồng Mông Tháp Trung. Huyết nữ nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Đây là, Dương Diệp cười nói, ta bí mật lớn nhất, vừa nói, hắn làm cho huyết nữ nằm xuống, nhưng sao tay phải ấn ở huyết nữ bụng, đón lấy, trong cơ thể hắn hồng mông từ khí điên cuồng hướng huyết nữ vọt tới. Huyết nữ quan sát nhãn phòng tu luyện, nhưng sao nhìn về phía Dương Diệp. Nơi đây, tự thành thế giới, thêm ở bên trong cơ thể ngươi, nếu như ta không có đoán sai, đây là một kiện bảo vật, đúng không? Dương Diệp gật đầu, thảo nào, huyên nữ nhìn lướt qua bốn phía, lại nói, nơi này thời gian cùng phía ngoài thời gian không giống với. Dương Diệp lần nữa gật đầu, huyên nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi tin đảm nhiệm. Dương Diệp bả, đem, nàng lộng tới nơi này, không hề nghi ngờ, điều này đại biểu Dương Diệp tin đảm nhiệm nàng. Dương Diệp cười cười, không nói gì thêm. Tiếp tục dùng huyền khí vì huyết nữ trị liệu. Huyên nữ bị thương, không đơn thuần là hai cánh tay mất đi, còn có năm trưởng, không chỉ có như đây, tại đây quanh thân, còn tràn ngập một như có như không thần bí lực lượng, này cổ lực lượng thời thời khắc khắc ở ăn mòn huyết nữ toàn thân. Đây là nàng lực lượng, huyên nữ đột nhiên nói, rất quỷ dị, ta huyết vực đều không áp chế nổi. Dương Diệp gật đầu. Nhưng sau lợi dụng hồng mông từ khí đi tiếp xúc cái kia cỗ thần bí lực lượng, vừa mới bắt đầu, hồng mông từ khí lập tức bị bắn trở về, chẳng qua dần dần, hồng mông từ khí đem cái kia cỗ thần bí lực lượng cho ăn mòn. Ở hồng mông từ khí liên tục không ngừng ăn mòn xuống, cái kia cỗ thần bí lực lượng càng ngày càng thiếu, không đến một khắc đồng hồ về sau, bên ngoài chính là hoàn toàn biến mất. Làm cái kia cỗ lực lượng tiêu thất về sau, Dương Diệp bắt đầu trị liệu huyết nữ vết thương trên người. Ở hồng mông từ khí chữa trị xuống, huyết nữ hết bệnh được kêu là một cái nhanh, không đến hai cái canh giờ liền đem hai cánh tay lần nữa mọc ra. Cùng này đồng thời, bên ngoài nguyên bản bị cái kia cỗ lực lượng ăn mòn thân thể cũng khá 7-8 phần. Người cái này huyền khí, rất là nghịch thiên, huyên nữ đột nhiên nói, quả thực rất nghịch thiên, Dương Diệp gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, có thể nói, như không phải có hồng mông từ khí ở. Hắn sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Hắn mỗi lần cùng người giao thủ, sở dĩ dám liều mạng như thế, cũng là bởi vì có hồng mông tử khí. Đây chính là hắn sức mạnh, rất nhanh, ở huyết nữ thương thế triệt để khôi phục về sau, Dương Diệp mang theo huyết nữ ly khai hồng mông tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hiện thực, này lúc, trong sân chiến đấu đã chiến là hừng hực khí thế. Bất quá! Manh nữ bên này đang không có kim sắc cự long hỗ trợ về sau, hơi nằm ở hạ phong. Huyên nữ không có một chút lời nói nhảm, thân hình khẽ động hướng cái kia cầm thương nam tử đám người vọt tới, ở huyết nữ gia nhập vào tốt, thế cục trong nháy mắt bị xoay. Lần này, U Minh Điện bên này không chỉ có là ở nhân số trên. Lên, hay là tại thực lực lên, đều đã vượt qua cầm thương nam tử đám người. Thế nhưng, Dương Diệp cũng đã nhìn ra. Muốn phân ra thắng phụ, khó, vô cùng khó, bởi vì song phương thực lực đều rất mạnh, muốn phải phân ra thắng phụ, cũng liền ý nghĩa muốn phân ra sinh tử, mà muốn phân ra sinh tử, cần thời gian cũng không phải là một điểm hai giờ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không hề nghi ngờ, nơi đó chiến trường mới là then chốt. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia cầm thương nam tử đám người, sau một khắc, thân hình hắn khẽ động. Hướng những thứ kia cầm thương nam tử vọt tới. Trước giải quyết những người này, nhưng sau mọi người cùng nhau đi vi ẩu cái kia vũ phiến nữ tử. Đây là hắn bây giờ cách nghĩ, có Dương Diệp gia nhập vào, cầm thương nam tử đám người tình huống tức TPUN thì càng thêm không ổn. Ngay tại lúc cái này lúc, cầm thương nam tử đột nhiên lấy ra nhất chương truyền âm phù bóp nát, không đến một hồi, Dương Diệp đám người tức thì biến sắc. Bởi vì phía dưới có hơn 10 đạo khí tức chính hướng mảnh chiến trường này tới rồi. Còn có giúp đỡ, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía dưới chạy đi, rất nhanh, hắn ngừng lại, này lúc, ở trước mặt hắn không xa chỗ, là hơn 10 người hắc bảo nhân. Toàn bộ là luân hồi cảnh cường giả, Dương Diệp nhìn lướt qua mười mấy người này, rất nhanh, hắn hai mắt nhỏ bé híp lại, bởi vì hắn phát hiện, trong này, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, vẫn còn có yêu tộc khí tức. Ngoại trừ yêu tộc cùng nhân tộc, còn có ma tộc khí tức. Ma tộc cùng yêu tộc còn có kia cái gì hải tộc cùng với man tộc tham dự vào. Dương Diệp trong đầu xuất hiện cái ý nghĩ này pháp, chẳng qua rất nhanh bị hắn hủy bỏ. Như cái này bốn tộc thật tham dự, vậy tới khẳng định không chỉ điểm ấy cường giả. Cái này bốn tộc nếu như toàn bộ cộng lại, mấy trăm danh luân hồi cảnh cường giả vẫn có thể kiếm ra tới. Giết, ở nơi này lúc, cái kia hơn 10 người hắc bào nhân bên trong, một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc, hơn 10 người hắc bào nhân toàn bộ hướng Dương Diệp vọt tới. Dương Diệp nheo mắt, ở không thể thi triển tinh hà kiếm đồ cùng lục đinh thần hỏa tình huống xuống, hắn là làm chẳng qua hơn 10 người luân hồi cảnh cường giả. Chẳng qua cũng may hắn hiện tại có giúp đỡ, Dương Diệp lập tức đem kim sắc cự long kêu lên, kim sắc cự long xuất hiện về sau, phi thẳng đến cái kia hơn 10 người hắc bào nhân đụng tới. Giờ khắc này, kim sắc cự long cường hãn chi chỗ triệt đề thể hiện ra. Bởi vì bên ngoài phòng ngự vấn đề, cái kia hơn 10 người hắc bào nhân lại bị kim sắc cự long đè đánh. Dương Diệp đương nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn đứng ở kim sắc cự long lưng lên, nhưng sau thỉnh thoảng phát sinh một đạo chí mạng kiếm khí. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 10 người hắc bào nhân bị Dương Diệp cùng kim sắc cự long cho áp chế gắt gao lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này lúc, nhất cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên từ cái này hư không bên trên chốt xuống mà đến. Làm này cổ uy áp xuất hiện về sau, trong sân hư không chiến trường ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đen kịt một màu lỗ đen, qua hơn 10 hơi thở, giữa sân không gian mới dần dần khôi phục. Mà này lúc, thiên nữ cùng cái kia Phạm Âm Vũ xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Hai nữ đứng đối diện nhau, sau một khắc, hai nữ ngọc thủ đồng thời nâng lên, liền muốn ra tay, ngay tại lúc cái này lúc, một giọng nói đột nhiên từ cách xa tinh không sâu chỗ truyền đến. Dừng tay, sau một khắc. Một gã người xuyên tử hắc trường bào người đàn ông trung niên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu, ở người đàn ông trung niên trong tay, nắm một chi không sai biệt lắm cánh tay trường hắc sắc đại bút. Nhìn thấy chi này bút đen, giữa sân u minh điện các loại. Chờ, nữ khuôn mặt sắc đều là biến đổi, không chỉ có u minh điện các loại. Chờ, nữ, chính là cái kia Phạm Âm Vũ khuôn mặt sắc cũng là khẽ biến. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua giữa sân, nhưng sau lạnh lùng nói. U Minh đặc sứ, U Minh thập điện nghe lệnh, phụng điện chủ tên lệnh ngươi tốc độ đều trở về U Minh điện. Hắn là ai vậy? Dương Diệp đi tới kỵ heo thiếu nữ bên cạnh, hỏi. Kỵ heo thiếu nữ khuôn mặt sắc khá có chút khó coi, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. U Minh phán quan, cách chương.